lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, lăn ra đến cương chính mặt. Hoàn toàn không cần lo lắng a. Đao quay lại đầu đi. Hắn không biết rõ đường lạc là làm sao làm được. Nhưng không quan trọng, hiện tại bọn hắn chỉ cần chú ý tốt chính mình là được rồi. Đường lạc kia thành thạo điêu luyện bộ dáng. Ác ma số lượng lại nhiều một lần. Hắn đều chưa hẳn sẽ đứng lên nghênh địch. Bay ở giữa không trung đao. Đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Tay phải bắn ra nhất đoàn hỏa quang. Ánh lửa biến mất sau. Tay phải hắn nằm ngang ở trước ngực. Bàn tay nắm chặt một cái màu đen đặc thù chi vật. Phía trên là hình nón. Phía dưới là một cái vòng tròn trụ. Giống như là đạn pháo hình dạng. Bất quá chóp đỉnh cực kỳ bén nhọn. Màu đen đạn pháo để đao giữa không trung trung bình rời mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Đây là hắn bạo phát hỏa diễm ngăn cản kết quả. Bằng không mà nói, cũng không phải đơn thuần bình di đoạn này khoảng cách đơn giản như vậy. Tay phải dùng sức, đem màu đen đạn pháo bóp nát, hóa thành nhao nhao dương dương màu đen bột phấn rơi xuống. Đao hai mắt như điện, nhìn hướng đạn pháo đánh tới phương hướng. Cái này dĩ nhiên không phải màu đen đạn pháo, mà là cao đẳng ác ma chi rùi. Viễn trình đả kích vũ khí, uy lực 10 phần. Đừng nhìn đao nhìn như rất dễ dàng mà tiếp xuống. Nhưng ác ma chi rùi thực tế trên lực phá hoại. Liền mấy chục cm dày thép tấm cũng có thể lấy xuyên thủng. Đao làm sao gào to hô. Thậm chí tựa như là một mực bị khi phụ đối tượng. Đó là bởi vì hắn một mực cùng đường lạc. Cùng còn lại 5 cái tướng quân cùng một chỗ. Nó đậu bỉ tính cách để hắn nhìn qua lộ ra cực kỳ cải bắp. Nhưng thực tế trên đâu? Ngũ đại tướng quân một trong, đại biểu chính là cái này thế giới cá nhân chiến đấu lực đỉnh phong tầng thứ. Cùng đi về phía Tây trong đội ngũ Ngao Ngọc Liệt đồng dạng. Ta Tiểu Bạch Long ở trong đội ngũ cực kỳ cải bắp. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thần ma đi lại, cũng là lông phượng lân sừng đồng dạng tồn tại. Ta Đao cũng là, đổi lại một cái bình thường thầy xua ma. Đoán chừng liền ác ma chi rùi ở nơi nào đều không có thấy rõ. Liền nuốt hận tại chỗ. Cho dù là mấy cái khác có đánh bại cao đẳng ác ma ghi chép thầy xua ma, cũng không dám nói chính mình có thể vững vàng đón lấy ác ma chi rùi. Có thể bắn ra ác ma chi rùi ở cao đẳng ác ma bên trong cũng là tương đối nguy hiểm. Dám khiêu khích ngươi Đao đại gia, ngươi nhất định phải chết. Đao ỉ vào chính mình bay được, hướng lấy nơi xa xuất hiện cao đẳng ác ma bay đi. Đám ác ma cũng không thể bay. Bậc thấp ác ma chỉ là trôi nổi. Liền từ ta Đao đến kết thúc ngươi đi. Đao hô to, là tính cách cho phép, cũng là nhắc nhở còn lại 5 cái tướng quân. Cao đẳng ác ma xuất hiện, rất bình thường, liền trung đẳng ác ma đều chiếm cứ một nửa rồi. Cao đẳng ác ma xuất hiện là chuyện tất nhiên, chỉ là do mọi người nghĩ đến còn muốn càng nhanh một chút. Nguyên bản bất động như núi hâu đột nhiên động rồi lên. Như là xe tăng, di động sắt thép pháo đài, ở ác ma bầy bên trong nghiền ép ra một đạo dấu vết. Rời xa những người khác, cho tới bây giờ, trừ rồi bay trên trời Đao, mọi người giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không tính là xa. Có thể lẫn nhau canh gác trợ giúp, tất cả mọi người là tướng quân, cũng không thể hướng trên đất một chuyến, hoàn toàn dựa vào đường lạc rồi. Đường lạc trị liệu, cứu trợ, là cuối cùng thủ đoạn, dự theo thứ tự tôi nói, chính mình không được rồi, bên cạnh có thể giúp vào tay đồng bạn cũng không được rồi. Đường lạc mới sẽ ra tay, dạng này, đúc luyện, hiệu quả mới là tốt nhất. Mà bây giờ, hầu đột nhiên rời đi, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Celicia lập tức chỉ huy một bộ phận huyễn ảnh chiến sĩ tiến về hỗ trợ. Chỉ là hỗ trợ phương thức có chút thú vị, là đem càng nhiều ác ma hướng hầu bên kia dẫn. huyễn ảnh chiến sĩ chiến đấu trí năng rất cao, đủ để đem thế giới hiện thực, ngại chuyện trí tuệ nhân tạo đồng đội, treo ngược lên đánh. Celicia cũng có thể chỉ huy bọn hắn làm việc giới hạn tại chiến đấu. Rất nhanh, Hầu liền cách xa đám người hơn 100 mét xa, cùng mấy cái huyễn ảnh chiến sĩ hợp lực dưới, cũng dẫn đi rồi rất nhiều ác ma. Hầu lấy cự kiếm quét ra chung quanh ác ma, lập tức thanh lý ra một mảnh đất trống. Dạng này đất trống sẽ tại 2 giây trong bị chung quanh ác ma cấp tốc bù lên. Này 2 giây, đối Hầu tới nói cũng đã đủ rồi. Hắn hai tay nâng qua đỉnh đầu, một trên một chút nắm chặt chuôi kiếm. Cánh cửa vậy cự kiếm dựng thẳng trước người, dùng sức hướng xuống một đâm. Không có cái gì long trời lở đất, địa long lăn lộn, đại địa xuất hiện đáng sợ miệng vết thương tình huống phát sinh. Hầu thần thánh vũ khí giống như là đâm vào đến đậu hũ bên trong. Đâm vào tới mặt đất bên trong. Một giây sau, theo lấy Hầu rút kiếm mà lên động tác, lấy hắn vì trung tâm, tròn phương 100 mét trong đại địa bên trong, đâm ra vô số màu đen lưỡi kiếm. Mặt đất trên tất cả ác ma đều bị đến từ dưới mặt đất lưỡi kiếm xuyên thấu thân thể, hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm mộ, lấy kiếm vì rừng, chế tạo ác ma mộ địa. Thả ra này một đại chiêu sau, Hầu có chút thở hổn hển. Chung quanh ác ma vì đó một thanh, từ bầu trời bên trong nhìn xuống qua đi, có thể nhìn thấy một mảnh chỗ trống khu vực. A, tính cả mấy cái kia huyễn ảnh chiến sĩ cũng bị kiếm mộ xuyên thủng. Bất quá không quan hệ, huyễn ảnh chiến sĩ nguyên bản chính là tiêu hao phẩm, liền giả tạo đao đều sẽ bị Celicia dùng để tự bảo. Lại càng không cần phải nói những này bình thường huyễn ảnh chiến sĩ rồi. Hầu thả ra đại chiêu, ở trong phạm vi nhất định thanh rồi một điểm trận. Mặt khác hai cái tướng quân cũng lần lượt phóng thích ra rồi đại chiêu. Lola phân thân trên bắn ra rồi lượng lớn xiềng xích, đem chung quanh ác ma rảo sát. Xiềng xích cùng ác ma tiêu mất thời điểm, phân thân cũng biến mất không còn tăm tích. Lola chân thân xuất hiện, phóng thích ra ma pháp bắn, đồng dạng đồ chơi bổ đao. Về phần Plemon, nàng roi ra chiều dài từ lúc đầu đã 3 mét dài đến mấy chục mét, đem một cái trung đẳng ác ma cho cuốn lại, điên cuồng mà khắp nơi đập loạn, ngạnh sinh sinh đem roi ra biến thành rồi lưu tinh chùy. Hiệu quả so Lola xiềng xích rào sát còn muốn tốt rất nhiều. Tiếp tục thời gian cũng so Hầu kiếm mộ thời gian dài. Tổng hợp đến xem, ngược lại là Clemen sát thương ác ma số lượng càng nhiều. Nàng liền đường lạc bên cạnh vây quanh những cái kia ác ma cũng một khối thanh lý rồi. Lúc trước đề cập tới, ác ma là có thể đối ác ma tạo thành tổn thương, kéo đứt bọn chúng xúc tu dùng để quất đánh ác ma bản thể. Hiệu quả không thể so với dùng thần thánh vũ khí phải kém. Dùng ác ma nện ác ma, hiệu quả tự nhiên cũng thật là tốt, lại càng không cần phải nói, là thần thánh vũ khí cùng ác ma liên hợp, chung quanh ác ma số lượng lại lần nữa giảm bớt. Sau đó, những này vặn cong chi vật, không biết rõ sợ hãi là vật gì chiến đấu binh khí, đột nhiên dừng lại, tiếp lấy bắt đầu thối lui, chạy rồi. Hầu sửng sốt một chút, oanh, oanh. Một đoàn ánh lửa ở cốc trên đất phương bạo phát, đao bay trở về, rơi xuống trên đất, một bên thở dốc một bên nói rằng, ta vẫn vô dụng lực. Đám người kia liền ngã xuống, bọn chúng rút lui, vì cái gì? Hầu nghi hoặc nói, ác thế nhưng là tuyệt không lùi bước chiến tranh binh khí. Khẳng định là bị chúng ta đánh sợ. Không tốt sao? Đao nói rằng, trận này chiến đấu, độ chấn động cường độ đều đã đạt đến rồi, giới hạn giây. 5 người cũng có thể lấy cảm giác đến trận này chiến đấu mang đến chỗ tốt. Có thể chiến đấu cũng tương tự không có đạt tới sinh tử chi chiến cấp độ. Có rồi, lực lượng gia trì. khoảng cách nhảy múa trên lưỡi đao sinh tử chi chiến còn có như vậy một điểm khoảng cách. Hiện tại ác ma số lượng còn có 300-400, trong đó trung đẳng ác ma đại đa số, không có lý do gì thối lui. Ngươi vừa rồi gặp được rồi nhiều ít cao đẳng ác ma? Celicia hỏi nói, vừa rồi mọi người phát đại chiêu thanh tràng, tự nhiên là vì rồi đưa ra tay đến, càng tốt mà đối phó tức sẽ xuất hiện cao đẳng ác ma. 4 cái, ta toàn làm thịt rồi. Đao nói rằng, bọn chúng dừng lại, ngay tại lúc này, những cái kia thối lui ác ma toàn bộ đều dừng lại. Ta lau, đây coi là cái gì? Đao phát ra kinh ngạc tiếng la, đám kia đám ác ma, thế mà bắt đầu lẫn nhau chém giết, muốn tự sát, ta có thể giúp một tay à? Có gì đó quái lạ, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này biến hóa. Hầu nói rằng, quay đầu nhìn rồi bên kia bình chân như vại đường lạc một mắt. Tùy ý, đường lạc nói rằng, ra hiệu bọn hắn nghĩ trên liền trên, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Hầu mấy người liếc nhau, không có tùy tiện tiến lên, mà là lựa chọn ở nguyên nơi quan sát. Nếu như đổi lại đồng dạng tình huống, địch nhân việc cần phải làm chúng ta khẳng định phải ngăn cản. Ta không biết rõ ngươi muốn làm cái gì, cũng không biết rõ ngươi làm như vậy sau lưng mục đích là cái gì. Nhưng chúng ta ở vào địch đối trạng thái, tóm lại ngăn cản ngươi là được rồi. Từ xưa đến nay chính nghĩa tiểu đồng bọn đều làm như vậy. Bọn hắn không cần có mục tiêu rõ rệt, duy nhất tôn chỉ chính là phá hư nhân vật phản diện hết thảy hành động. Đặc biệt là loại này nhìn qua rất có thâm ý cử động. Nói không chừng cuối cùng liền sẽ mang đến lớn lao nguy hiểm. Bất quá bây giờ mấy cái tướng quân muốn chính là nguy hiểm. Mà lại bọn hắn cũng có tất muốn biết rõ ràng này từ khi chưa xuất hiện qua hoàn toàn mới tình huống. Sẽ mang đến như thế nào hậu quả? Về sau nói không chừng sẽ trở thành quý giá tư liệu. Con kia bậc thấp ác ma, tiến hóa thành trung đẳng ác ma. Rất nhanh. Đám người liền phát hiện mánh khóe, một cái bậc thấp ác ma ở giết chết chung quanh bậc thấp ác ma sau. Hình thái phát sinh cải biến, hạch đào đồng dạng thân thể vỡ vụn ra, mặt trong xuất hiện là một cái trung đẳng ác ma. Bọn chúng dạng này cũng có thể tiến hóa, ác ma thông qua săn giết, chỉ có thể lấy mạnh lên, bậc thấp biến trung đẳng biến cao đẳng. Nhưng săn giết đối giống nhân loại mới có thể lấy đạt tới dạng này hiệu quả. Thánh đoàn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ từng có ác ma chém giết lẫn nhau tiến hóa ngoài quan ghi lại ở. Xem ra sẽ thêm ra một chút cao đẳng ác ma a. Đao hai mắt sáng lên, so với một đống bậc thấp ác ma bốn phía công, cùng cao đẳng ác ma tác chiến, đối bọn hắn hiển nhiên càng có lợi hơn. Chờ xem. Hầu trầm giọng nói, thừa cơ hội này khôi phục thêm một chút thể lực, vì tiếp xuống đến chiến đấu làm chuẩn bị. Đông, trái tim nhảy lên âm thanh, bỗng nhiên vang lên, ở có chút yên tĩnh hoàn cảnh dưới lộ ra như thế có thể thấy rõ ràng. Như là trống trận rung động, Celicia đột nhiên biến hóa sắc mặt, đứng ở hắn bên thân giả tạo Hầu, một kiếm bổ về phía chân chính Hầu. Ngươi làm gì a? Hầu một kiếm chống chọi bóng mờ chiến sĩ công kích, trên mặt chỉ có nghi hoặc, đến không có bao nhiêu kinh sợ, hoàn toàn như trước đây được trầm ổn. Celicia lộ ra vẻ mặt thống khổ, ta khống chế không được ta chính mình, ta tay, nó không nghe ta sai sử. Theo lấy hắn nói, thất nhạc viên lại lần nữa bị mở ra. Còn lại 4 cái tướng quân lại một lần bị triệu hoán đi ra. Phân biệt hướng về chính mình bản tôn phát động vào công. Hì hì, tiếng cười khẽ từ hư không bên trong truyền đến. Đánh nhau, mang theo thiên chân vô tà chi ý. Lại có căn bản không che giấu được. Thẩm thấu lan tràn đi ra ác ý. Trừ rồi hỏa bảo đau hô to. Ngươi cái tên giả mạo cũng muốn động thủ với ta. Bên ngoài, mặt khác 3 cái tướng quân đều rất tỉnh táo. chỉ là cùng huyễn ảnh chiến sĩ quần nhau lấy, nghĩ muốn tìm kiếm ra ẩn tàng địch nhân. Celisiva cũng ở gian nan chống cự lại không nghe sai khiến thân thể. Nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế. Cái này vô hiệu quả rồi. Ngồi lấy đường lạc đột nhiên mở miệng, lăn ra đến cương chính mặt, nói lấy, đưa tay chộp một cái. Một cái bóng người từ chém giết ác ma bầy bên trong bay ra, trùng điệp rơi xuống trên đất. Kia trương ngây thơ tà ác cùng tồn tại trên mặt còn có chút mờ mịt nghi hoặc, tại sao lại bị cầm ra đến rồi? Ta không muốn cương chính mặt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.